Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1100, chương 1101, không ai địch nổi. Chỉ có điều một cái đối mặt, hàng trăm hàng ngàn đoạn đầu quân đoàn, chiến tranh vầng sáng sáng lạng muốn nổ tung lên, đối mặt Huyền Vũ quân thể ở ngoài số lượng khổng lồ vầng sáng bầy. Dù cho là đoạn đầu quân đoàn loại này đứng đầu đại thực quân đội, cũng hoàn toàn không có cách nào chống lại, mà làm vầng sáng phá toái. Hậu quả cũng thuận theo hiện rõ, phốc phốc phốc. Từng chuôi trường kiếm cấp tốc xen vào đoạn đầu quân đoàn chiến sĩ trong cơ thể. Làm trường kiếm rút ra, trên mặt đất nhất thời có thêm tảng lớn đoạn đầu quân đoàn chiến sĩ thi thể. Kinh khủng như vậy chiến tranh tổn hại suất. Liền ngay cả xa xa ngả bố mục Tư Lâm cùng Otterman bọn người nhìn mí mắt kinh hoàng không thôi. Hiện tại thì nhìn quay ba quân đội. Trong chớp mắt, bốn người trong đầu ánh sáng lóe lên. Đồng thời nhìn về phía trước huyết thú quân đoàn cùng tử vong quân đoàn. Ở ba đại tổng đốc bên trong, quay ba quân đội không thể nghi ngờ là số lượng to lớn nhất. Thực lực mạnh nhất. Quay ba thiên khải quân đoàn vừa ra trận, thậm chí trực tiếp đem Huyền Vũ quân từ 8.000 người tới sát 2.000 người. Nếu như muốn đánh bại đại đường nhánh quân đội này, đánh vỡ bọn họ phòng thủ, e sợ cũng chỉ có thể dựa vào quay ba, chuẩn bị, mạnh nhất đối thủ đến. Xa xa, từng bức sừng sững cao ngất sắt thép tường thành sau, Vương Dung trong mắt chợt lóe sáng. Đột nhiên mở miệng nói, ở tất cả đại thực trong quân đội, đại thực chiến thần quay ba chi hàng đầu quân đội, vẫn luôn là Vương Xung trọng điểm quan tâm đối tượng, ánh mắt nhảy qua che ngợp bầu trời, mênh mông như biển đại thực thiết kỵ, Vương Xung liếc mắt liền thấy được trong đám người cấp tốc đi tới huyết thú quân đoàn cùng tử vong. Quân đoàn, cùng chung quanh quân đội so với... Này hai chi quân đoàn có như hạc đứng giữa đàn gà. Trên người khí tức có như dãy núi biển rộng giống như vậy. Để người hoàn toàn không có cách nào lơ là. Mà theo này hai nhánh đại quân áp sát. Không khí chiến trường càng ngày càng sốt sắng. Vô số ánh mắt dồn dập nhìn về ở đây. Nghĩ muốn phá cuộc. Chỉ có dựa vào quay ba quân đội. Nếu như ngay cả hai cái quân đội đều không thể làm được. E sợ ở chính diện trên chiến trường, đại thực người liền hoàn toàn thất bại. Không chỉ như vậy, nếu như không thể ở chính diện trên chiến trường chiếm cứ chủ động, đại đường liền có thể lấy lợi dụng này chút đứng đầu quân đội nâng đỡ quay ba. Ngả bố mục Tư Lâm chờ đại thực hàng đầu đế quốc đại tướng. Dùng này chút đứng đầu quân đoàn tiêu hao thực lực của bọn họ. Do đó vì chính mình tạo cơ hội. Một khi bị này chút đứng đầu quân đoàn bao vây, tiêu hao quá nhiều năng lực, nói không chắc liền ngay cả quay ba loại này tiếp xúc được tỉ mỉ nhân vật mạnh mẽ cũng có thể chết. Kích trầm xa, chết ở chỗ này, xưa nay không có bất kỳ đế quốc đại tướng có thể dựa vào sức một người. Chống lại hơn 10 vạn người bàng đại quân đoàn, truyền cho ta mệnh lệnh, điều động thiên khải quân đoàn. Ngay ở hai quân sắp giao chiến chớp mắt, cao cao tung bay đại thực dưới chiến kỳ, quay ba đột nhiên lên tiếng, Ivy Beck, Ottoman đám người đầu tiên là một mặt kinh ngạc, nhưng lập tức hiểu cái gì, ánh mắt lộ ra vẻ phức tạp, lẽ nào này chút dị giáo đầu quân đội cường đại đến mức độ này, liền ngay cả quay ba đều cảm thấy không cách nào chiến thắng bọn họ. Còn không đợi được một quyết thắng bại, liền sớm phái ra dưới trướng cường đại nhất thiên khải quân đoàn. Mặt tướng tuân mệnh, một thanh âm từ quay ba phía sau truyền đến. Thanh âm chưa dứt, một tên quay ba bên người chuẩn tướng, cấp tốc lĩnh mệnh mà đi, lại không nhắc đến quay ba động tĩnh bên kia. Chiến trường tiền tuyến, số lượng khổng lồ huyết thú quân đoàn cùng tử vong quân đoàn. Mênh mông cuồn cuộn, có như từng đảo hủy diệt dòng lũ bằng sắt thép giống như vậy. Cấp tốc hướng về phía trước chiến tranh kịch liệt nhất địa phương xung phong mà đi. Chuẩn bị, một cái âm thanh vang dội vang vọng bầu trời. Leng keng, theo một trận sắt thép nổ vang, từng người Hồ Gầm quân cùng Cực Võ quân chiến sĩ nhanh chóng rút ra trường kiếm dựa vào ở trước ngực, mũi kiếm sắc bén cho đến trời cao. Trong phút chốc xung quanh đại quân yên tĩnh, bầu không khí một mảnh nghiêm túc. Đối diện, đại địa rung động, hơn nữa càng ngày càng kịch liệt. Tại mọi người trong cảm giác, hai cỗ cường đại khí tức có như gió bão đang cấp tốc tiếp cận. Xuyên thấu qua sắt thép tường thành từ xa nhìn lại, trước người người nhốn nháo đại thực thiết kỵ phía trên, một đoàn phiêu động xương máu cùng một đoàn càng thêm chặt chẽ xương mù màu đen đang bằng tốc độ kinh người tiếp cận. Xông, ra lệnh một tiếng kinh động thiên hạ, 2,600 tên Hồ Gầm quân chiến sĩ đánh vỡ yên tĩnh như rồng giống như hổ, giơ cao trường kiếm đầu tiên từ từng bước thật cao sắt thép tường thành sau vọt ra. Hô, ngay ở bọn họ lao ra đồng thời, phía sau, hắc giáp thị vệ cầm trong tay cửu long huyết chiến kỳ đột nhiên vung lên, trong phút chốc mặt đất rung chuyển, từng đạo sức mạnh vô hình dọc theo mặt đất khuếch tán mà ra. Nháy mắt ra trì đến rồi Hồ Gầm quân trên người. Leng keng, Hồ Gầm quân bên ngoài cơ thể vầng sáng nháy mắt từ một đạo tăng cường đến rồi bảy đạo. Mà nguyên bản thực lực liền vượt trên vô úy quân đoàn Hồ Gầm quân khi chiếm được này ngoài ngạch. Lục đạo hào quang ra trì hạ, một hồi tiêu thăng đến khó tin mức độ. A, chỉ nghe một tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Trường kiếm rung động, một tên đại thực thiết kỵ kêu thảm một tiếng. Lập tức cả người lẫn ngựa bị một tên Hồ Gầm quân chiến sĩ ném lên mấy chục trượng trên không. Mà theo sát phía sau, người thứ hai, người thứ ba, không biết bao nhiêu đại thực thiết kỵ ở Hồ Gầm quân dưới sự công kích dồn dập bay lên bầu trời. Này chút đại thực thiết kỵ cả người lẫn ngựa có tới nặng mấy ngàn cân. Thế nhưng ở đây 2,600 tên Hồ Gầm quân trước mặt, nhưng nhẹ bỗng phảng phất không có trọng lượng như thế. Không chỉ như vậy, này chút Hồ Gầm quân chiến sĩ sớm đang xuất thủ chớp mắt. Trong cơ thể bá đạo, hung mãnh cương khí cũng đã xuyên thấu qua trường kiếm, đánh vào những đại thực kia thiết kỵ trong cơ thể. Ngay ở đêm này chút đại thực thiết kỵ ném lên trời cao chớp mắt, này chút đại thực thiết kỵ kỳ thực cũng đã khí tuyệt bỏ mình. 2,600 tên Hồ Gầm quân đến chỗ người ngã ngựa đổ. Không biết bao nhiêu đại thực thiết kỵ chôn thây cho bọn họ dưới kiếm. Lần này Hồ Gầm quân lựa chọn cùng trước tuyệt nhiên bất đồng sách lược. Bọn họ không có lựa chọn chờ đợi, mà là chủ động hướng về huyết thú quân đoàn cùng tử vong quân đoàn phát khởi tiến công. Tuy rằng cũng chỉ có 2,600 người, nhưng luồng khí thế kia như bẻ cành khô, đánh đâu thắng đó không gì cản nổi. Vẻn vẹn hơn 2.000 người quân đội bộc phát ra khí thế, thậm chí so với 2-3 vạn người quân đội còn muốn khổng lồ. Nghe ta hiệu lệnh, không có giết chết này chút đại thực người, ai cũng không cho phép lùi về sau. Một tiếng gào thét vang vọng đất trời, Hồ Gầm quân thống lĩnh Đỗ Vô Úy hai tay cầm kiếm, cả người bùng nổ ra một luồng sát khí kinh thiên, làm Trương Thủ Khuê dưới trướng Nam Chinh Bắc Chiến, kinh nghiệm cực kỳ phong phú lão tướng Đỗ Vô Úy đã rất lâu không có gặp qua cường đại như vậy đối thủ. Bất kể là Cao Câu Lệ người, người Khiết Đan, Tây Đột Quyết người, bao quát trước kia Ô Tư Tạng người, ở Hồ Gầm quân trước mặt đều chỉ có cúi đầu chịu thua mệnh. Thế nhưng này chút đại thực người, nhưng để Hồ Gầm quân lần thứ nhất cảm giác được cái gì gọi là kinh địch. Mà đồng dạng, này cũng kích thích lên Hồ Gầm quân làm Trương Thủ Khuê dưới trướng đứng đầu nhất quân đoàn ngạo khí cùng sát khí. Giết, hơn 2.000 người cùng nhau bùng nổ ra một trận giống giận kinh thiên động địa. Sát khí mãnh liệt che ngợp bầu trời, thậm chí ngay cả hư không đều vặn vẹo. mà ở nơi này trận tiếng la giết bên trong, hết thảy hồ gầm quân chiến sĩ gào thét mà ra, hướng về đại thực người xung phong mà đi, giết chết bọn họ, một cái không lưu. Mà cũng trong lúc đó mịt mờ trong đại quân, bài sơn đảo hải mà đến huyết thú quân đoàn cũng cảm thấy hồ gầm quân cấp tốc ép tới gần khí tức. Mấy ngàn người quân đội tăng nhanh bước chân hướng về hồ gầm quân phóng đi. 20 trượng, 10 trượng, 5 trượng, ầm ầm, ngay ở vô số người ánh mắt nhìn kỹ, có như sóng lớn vỗ bờ, hai chi quân đoàn hung mãnh đụng vào nhau. Không có người có thể hình dung trong chớp mắt này va chạm. Phảng phất một đạo lôi đình từ trên chiến trường xẹt qua, đem tất cả mọi người tiếng la giết, tiếng va chạm, còn có chiến tiếng ngựa hí, toàn bộ ép xuống, trọng kiếm cùng loan đao đụng vào nhau. Cái kia nặng nề âm thanh để mỗi người đều kinh hãi không thôi. Phảng phất không phải đao kiếm, mà là ngọn núi ở va chạm. Đại đường cùng đại thực, hai chi quân đội cường đại nhất rằng co, phảng phất chỉ có một sát na, lại thật giống quá vô số thế kỷ rất dài. Sau một khắc, chỉ nghe một trận kinh thiên động địa gầm dữ rồi, lập tức vô số binh mã bị quăng tới bầu trời, rầm rầm rầm, làm vô số huyết thú quân đoàn chiến sĩ, như hạt mưa giống như từ bầu trời rơi xuống, vãi khắp mặt đất. Toàn bộ chiến trường nháy mắt sôi trào khắp trốn. Đại đường, đại đường, đại đường, ngoặc kép, vô tận tiếng hoan hô vang vọng đất trời. Tên hồ gầm quân vang vọng chiến trường. Mắt thấy này chàng hạng cân nặng chiến đấu tất cả đại đường quân đội từng cái sĩ khí đại. Chấn, mà đại thực người phương diện, thì lại từng cái chịu đến to lớn chấn động. Theo ta lên. Vô luận như thế nào nhất định muốn áp chế bọn họ. Ngoặc kép, rậm rạp chằng chịt đại thực thiết kỵ bên trong. Thấy cảnh này, một tên tử vong quân đoàn thống lĩnh trong mắt hàn quang lóe lên. Cấp tốc hiệu lệnh đại quân, gia tốc xông về phía trước đi. Mục tiêu nhắm thẳng vào hồ gầm quân. Tất cả mọi người nghe lệnh, theo ta đồng thời xuất động. Tường thành phía sau. Hơn 1.000 cực võ quân trước sau vững vàng nhìn chằm chằm đối diện tử vong quân đoàn. Ngay ở tử vong quân đoàn gia tốc xung phong chớp mắt. Tất cả cực võ quân lập tức giơ lên cao trường kiếm. Từ từng bức cao lớn sắt thép tường thành sau mãnh liệt mà ra. Âm âm âm, làm mênh mông như biển tử vong quân đoàn nhanh chóng va vào hồ gầm quân chớp mắt. Hơn 1.000 tên cực võ quân đồng dạng bằng tốc độ kinh người. Nặng nề đâm đến, leng keng, trong chớp mắt căn bản không phân rõ bóng người. Chỉ nghe dày đặc đao kiếm kịch liệt va chạm. Trong lúc nhất thời không biết bao nhiêu người ngựa bị đánh bay đi ra ngoài. Cũng không biết bao nhiêu nhân mã xô ngã xuống đất, nằm ngã vào trong vũng máu không nhúc nhích. Làm hồ gầm quân cùng cực võ quân liên hợp lại cùng nhau. Cái kia loại lực sát thương là tất cả mọi người khó có thể tưởng tượng. Rõ ràng đối mặt hơn mấy lần đối thủ của mình. Thế nhưng chiếm cứ ưu thế một phương nhưng hoàn toàn biến thành hồ gầm quân cùng cực võ quân. Một tên tử vong quân đoàn chiến sĩ. Bằng tốc độ kinh người xung kích lại đây. Nhưng mà còn không có tới gần. Đã bị một thanh trường kiếm nháy mắt đâm thủng đầu gối. Mà ngay ở hắn ngã quỳ trên mặt đất chớp mắt. Khác một thanh trường kiếm nháy mắt đâm xuyên qua lồng ngực của hắn. Đưa hắn thi thể tàn nhẫn mà đóng ở trên mặt đất. Xì, một con bàn chân nhanh chóng đạp xuống. Dẫm ở tên này tử vong quân đoàn chiến sĩ lồng ngực thượng. Hạ một khắc rút ra song kiếm. Vượt qua thi thể. Tiếp tục đi về phía trước, ở tốc độ, sức mạnh, nhanh nhẹn cùng với sức phòng ngự trên, tử vong quân đoàn hoàn toàn bị bại. Bất kể là cực võ quân vẫn là hồ gầm quân, ở thực lực cá nhân trên, đã hoàn toàn vượt qua tử vong quân đoàn. Ngay ở vô số người ánh mắt nhìn kỹ, hai chi quân đoàn bên ngoài cơ thể, huy hoàng sán lạn, trầm trọng bén nhọn 7 đạo vầng sáng. liền giống như một chuôi chuôi búa lớn. Ở bên trong chiến trường hỗn loạn, cũng ở rậm rạp chằng chịt huyết thú quân đoàn cùng tử vong quân đoàn bên trong mở ra một cái lại. Một con đường, hồ gầm quân cùng cực võ quân liên tiếp thắng lợi, mà huyết thú quân đoàn cùng tử vong quân đoàn nhưng liên tục bại lui. 800, 1000, 1500, 2000, quay ba dưới trướng hai cái đứng đầu quân đội. Số người chết ở bằng tốc độ kinh người tăng vụt, hai nhánh đại quân dựa vào số lượng ưu thế tạo thành phòng tuyến. Bất cứ lúc nào đều gặp phải tan vỡ vận mệnh, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.